Chương 345, tham chiến. Ôn Minh, ta cảm thấy ngươi không có muội muội của ngươi lợi hại a. Cố Minh Duệ vô vụ Ôn Minh bả vai, nín cười cảm thán nói. Ôn Giao vừa về đến liền để hai kim điêu đại gia xuất thủ, lại thêm Hoa Lệ biến thân đại hoàng, quả thực chính là một đại sát khí, đại sát bốn phía a. Ôn Minh không có phản ứng Cố Minh Duệ, hắn ngắm nhìn lúc này tình thế nghịch chuyển chiến trường, biểu lộ cũng không thoải mái. Mặc dù bởi vì Ôn Giao đến, để bọn họ bây giờ nhìn đi lên tựa hồ chiếm thượng phong, nhưng là kỳ thật cũng không nhiên. Hiện tại tổn thất đều là đê giai zombie, tương đương với chính là phá hôi, đại bộ phận bên trong cao giai zombie còn không có xuất thủ, mà bọn họ tuyệt đại bộ phận người dị năng cùng thể lực đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Giao giao phá vỡ cục diện rằng co, những cái kia cao giai zombie cũng hẳn là nhanh muốn xuất thủ. Ôn Minh xuất ra bộ đàm, để trước đó trước hết nhất lui đổi lại nghỉ ngơi đa mở binh sĩ lập tức thay thế hiện tại người, đồng thời phân phó sớm đã chuẩn bị đã lâu tình có thế vũ khí trang bị đội bên trên phòng hộ tường chờ lệnh. Ôn Giao ngồi ở đại hoàng trên lưng, từ trên cao nhìn xuống dưới đáy chiến trường. Từ góc độ của nàng nhìn, bầy zombie giống như lít nha lít nhít con kiến, bọn nó không biết mệt mỏi địa, như màu đen thủy triều phóng tới căn cứ, để cho người ta thấy nhịn không được lông tơ dựng đứng, tê cả da đầu. Ôn Giao bắt đầu phóng thích tinh thần lực, nàng đang tìm kiếm bọn này zombie người lãnh đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tinh thần lực mạnh nhất cái kia. Tại Ôn Giao tinh thần lực dưới, hết thể đều không chỗ che thân, rất nhanh, Ôn Giao liền khóa chặt mấy cái mục tiêu. Nguyên lai người lãnh đạo không chỉ một gã, Ôn Giao thân vừa bắt đầu xuất hiện mấy cái đại thủy cầu điên cuồng áp xúc, chỉ chốc lát sau liền trở nên chỉ có bóng da kích cỡ tương đương. Ôn Giao nhẹ nhàng vỗ vô đại hoàng đầu. Đại hoàng có chút thu nạp cánh, tăng thêm tốc độ hướng trên mặt đất zombie lao xuống mà đi, bảy zombie bên trong bay ra vô số dị năng đánh út về phía giữa không trung đại hoàng. Đại hoàng phe phẩy cánh, linh xảo tránh thoát các loại công kích, cách zombie càng ngày càng gần. Tại khoảng cách zombie không đến 5 mét khoảng cách thời điểm, đại hoàng mở ra miệng rộng, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm theo nó trong miệng phát ra, gào thét lên hướng bảy zombie công tới. Giống mặt đất phiến đá dồn dập nổ bể ra đến. Cách gần nhất zombie thậm chí toàn bộ xương đầu cùng óc đều bị chấn nát, toàn thân vô lực co quắp ngã xuống đất, cách khá xa zombie không ít ngây người trên mặt đất, tựa hồ bị chấn choáng váng. Sóng âm cường đại lực phá hoại thậm chí lan đến gần phía sau căn cứ, phòng hộ trên tường bắt đầu xuất hiện nhỏ vụn vết rách, trong căn cứ kiến trúc QNZ chịu ảnh hưởng, không ít đá vụn dồn dập từ trên đỉnh rơi xuống. Còn có rất nhiều người trong lúc nhất thời đánh mất thính lực, mờ mịt luống cuống vòng cố tứ chu. Không biết xảy ra chuyện gì. Ta đi, Cố Minh Duệ kẹp chặt lấy lông mày dùng sức vuốt vuốt lỗ tai của mình, biểu lộ dữ tợn thống khổ. Đại hoàng chiêu này quả thực chính là đả thương địch thủ 1000 lờ tự tổn ta mở trăm A, chúng ta thụ ảnh hưởng không thể so với dòm bì thiếu A heo đồng đội A. Mặc dù đại hoàng âm ba công kích lan đến gần phía bên mình người, nhưng là tốt tại khôi phục cu nở dê nhanh, không bao lâu mọi người dần dần khôi phục bình thường, nặng mới gia nhập chiến tranh. Phanh phanh phanh liên tiếp cự tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, bầy zombie bên trong xuất hiện mấy cái chân không vòng tròn, trong vòng đều là zombie chân cụt tay đứt. Nhưng là một nháy mắt, trống ra địa phương lần nữa bị zombie lấp đầy, giống như trước đó đất trống cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giống càng ngày càng nhiều tổn thất để đám zombie bắt đầu phẫn nộ rồi, nương theo lấy vài tiếng rõ ràng không giống bình thường tiếng gào thét, từ bầy zombie bên trong đột nhiên xông ra mấy trăm con zombie. Đem so với trước những zombie đó, tốc độ của bọn nó càng nhanh, hơn động tác càng thêm linh hoạt. Hoàn mỹ tránh né đến từ phòng hộ trên tường các loại công kích, bọn nó rất mau tới đến góc tường dưới, lợi dụng đồng bạn làm ván nhảy, dễ như trở bàn tay nhảy lên phòng hộ tường. Đến rồi Ôn Minh giơ lên hai tay, mở y chu cờ đạo thiểm điện từ tầng mây đánh xuống, tinh chuẩn đánh chúng nhảy lên thật cao zombie, một nháy mắt đem bọn nó hóa thành cho tàn. Cái khác vừa mới thay đổi dị năng chiến sĩ QNZ dồn dập xuất thủ, không ngừng có zombie bị đánh trúng rơi xuống dưới. A có binh sĩ không cẩn thận bị zombie ôm chặt lấy, zombie sắc bén răng xuyên phá cổ họng của hắn, máu đỏ tươi phun tung tóe mà ra, binh sĩ gắt gao mở to con mắt, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bên người xông lại hướng cứu chiến hữu của mình, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu, sau đó đưa tay ôm lấy zombie, dùng hết khí lực toàn thân. Mang theo zombie từ cao cao trên tường rớt xuống tại sắp trước khi rơi xuống đất, hắn đem tất cả dị năng ngưng tụ tại hai tay, tại rơi xuống đất tiếp. xúc đến bầy zombie trong nháy mắt đó đem dị năng toàn bộ phóng xuất ra vô số nhỏ vụn băng xương đem cả người hắn đóng băng, đồng thời lấy hắn làm trung tâm, băng xương không ngừng mở rộng, đem phương viên khoảng mười mấy mét zombie toàn bộ đông lạnh lên, khác nào một tòa tòa tinh mỹ băng điêu, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ra hào quang chói sáng. Đằng sau zombie vừa lên, băng điêu bị to lớn lực công kích đụng nát, tính cả huyết nhục bị vô số zombie bao phủ. Nhìn thấy cái này bi tráng một màn, đau buồn phẫn nộ đan sen binh sĩ giống to một tiếng, tăng lớn dị năng phát ra, một đầu cự hình hỏa long gào thét mà ra, xông về zombie, lưu lại một đường thang cốc. Tại ôn minh ra hiệu dưới, cầm tinh có thế vũ khí các chiến sĩ bắt đầu rồi phản kích. Rất nhanh, vô số đạo bạch quang nhanh chóng hướng bầy zombie vọt tới, trô đến hết thể hóa thành hư vô. Cái kia đó là cái gì nhìn thấy đây hết thể dị năng giả chấn kinh rồi. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quân đội lại có dạng này vũ khí, vẹn vẹn chỉ là một đạo bạch quang, thế mà có thể đem tiếp xúc đến đồ vật hóa thành hư vô. Không chỉ có như thế, nó còn có cực mạnh lực xuyên thấu, một vệt ánh sáng xuống dưới, một hàng kia zombie đều muốn đổ xuống. Mặc dù đường kính của nó không lớn, nhưng là nó lực sát thương so phổ thông súng ống mạnh hơn nhiều lắm. Đi cái gì thần a, hắn đồng bạn bên cạnh đá một cái bay ra ngoài vừa mới bò lên trên phòng hộ tường zombie. Trở tay cầm trong tay khảm đao ném ra, xuyên thấu một cái khác muốn vượt qua phòng hộ tường zombie, sau đó đôi hắn mắng, mẹ ngươi nhìn cái gì a, hiện tại là tại chiến đấu ngươi có biết hay không, ngươi còn như vậy lao tử đem ngươi ném xuống uy zombie muốn chết không muốn liên lụy ta chiến. Đấu như vậy khắp nơi có thể thấy được, càng ngày càng nhiều zombie bò lên trên phòng hộ tường, dữ tợn đáng sợ nhào về phía trên tường các chiến sĩ. Tiếng la chu nở dê thiên. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, đủ loại dị năng bay đầy trời. Âm một tiếng kịch liệt sụp đổ tiếng vang lên, cách ôn minh chỗ xa nhất một chỗ phòng hộ tường bị phá ra một lỗ hổng lớn, vô số zombie cùng nhau chen vào, dồn dập từ chỗ lỗ hổng vọt vào. Căn cứ chuyện gì xảy ra, ôn minh đối bộ đàm hét lớn, làm sao bị công phá, có tư rất nhiều zombie biến dị tư tư chiều một chỗ công kích. Tư bộ đàm bên trong truyền đến đối phương thanh âm nước quãng. Xem ra là rất nhiều zombie biến dị hướng một chỗ công kích, lại thêm đại hoàng trước đó ngộ thương, dẫn đến một chỗ phòng hộ tường bị phá. Ôn Minh đem áo khoác khẽ kéo, đã tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước vọt lên, chịu đựng, ta lập tức đi tới cồn vợ ở, lạc mại chèn.